Thời lúc xung quanh không có ai, liền cùng Diệp Khuynh Tư nồng nhiệt một phen. Sở Mộ đã áp môi lên môi của Diệp Khuynh Tư, nhưng nàng chỉ mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, không cho Sở Mộ cơ hội. Không ngờ còn chống cự, nhưng không sao cả. Diệp Khuynh Tư không chỉ có đôi môi thơm tho, Sở Mộ thuận thế hôn lên chiếc cằm thon thả của nàng, lại hôn lên vùng cổ trắng nõn. Gò má Diệp Khuynh Tư nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng. Đời này vẫn còn ở sân viện, làm sằng bậy như vậy, lỡ như bị nhà hoàn thấy được, thật sự mắc cỡ đến chết người. Sự thật chứng minh Diệp Khuynh Tư chống cự không hề có chút ý nghĩa. Trước khi thỏa hiệp, nàng đưa ra yêu cầu cuối cùng, ít nhất phải quay về trong phòng. Sở Mộ đi lịch lãm hơn nửa năm, hơn nữa sau đó còn phải xử lý cuộc chiến giành độc lập lãnh thổ, xem như thật lâu không thân thiết với Diệp Khuynh Tư. Lần này hai người chiến miên thật lâu. Sau ân ái, Diệp Khuynh Tư đỏ bừng gò má hỏi một vấn đề. Sở Mộ như có suy nghĩ nói, nam hài hay nữ hài đều được. Về vấn đề con cái, thật sự rất khó nói. Hắn ở chung một chỗ với Diệp Khuynh Tư đã nhiều năm, theo lý mà nói chuyện phòng the thật sự không ít. Diệp Khuynh Tư cũng không tránh né, hẳn là phải sớm có tin vui, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy động tĩnh. Điều này làm Sở Mộ nhớ tới Lý lão nhân từng nói qua, năng lực sinh đẻ của nhân loại cấp bậc cao bị hạn chế, xác suất thành công khá thấp. Nếu xác suất thành công thấp, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, thường xuyên ân ái liền có thể giải quyết. Có một số việc Sở Mộ thích làm còn không thấy mệt. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook, người đọc VV, tranh minh đại địa. Tu luyện là sinh mệnh của Sở Mộ. Sau khi Liễu Bằng Lam nhắc tới thánh vực, còn có rất nhiều không gian phát triển. Sở Mộ đặc biệt lựa chọn phục phòng thánh vực tiến hành lịch lãm. Phục phòng linh đã đạt tới chủ tể cấp, hiện tại thực lực đã mạnh phi thường. Phục phòng linh bộ lạc bị hủy trong tay Nành Phong Yêu, thù này Tần Khả chưa bao giờ quên. Sau khi tiến vào phục phòng thánh vực, phục phòng linh dẫn dắt Sở Mộ đi tới phong đạo, hướng tới nơi ở trước kia của phục phòng linh bộ lạc đi tới. Bộ lạc thuở xưa hiện tại đã biến thành một mảnh trống trải. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đi theo Sở Mộ trải qua lịch lãm đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng bộ lạc biến mất đã là sự thật, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể cứu vãn trở lại. Hiện giờ cường phong đới còn không còn tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với Sở Mộ. Ban đầu khi Sở Mộ bước vào phục phòng thánh vực, trong lòng đã có nghi hoặc, bên ngoài cường phong đới rốt cuộc lại là một phiến thiên địa như thế nào. Ôm lòng hiếu kỳ này, Sở Mộ mang theo phục phòng linh chiếm cứ cả Nành Phong Yêu đế quốc trong phục phòng thánh vực. Đương nhiên, vì kỷ niệm chủng tộc nhân, những tộc nhân xa xứ cùng chết đi trong chiến loạn, khi xuyên qua Nành Phong Yêu đế quốc, cuồng phong phẫn nộ của Tần Khả cũng thổi quét xuyên qua. Đi qua cuồng phong đới, cường phong càng mạnh hơn dần dần xuất hiện. Liễu Bằng Lam từng đi qua nơi này, đang nói với Sở Mộ, phòng đới trước mắt là một phòng thủy lĩnh, thực lực không đạt tới chủ tế cấp, căn bản không có tư cách bước đi vào. Trải qua hơn nửa năm điên cuồng lịch lãm, Sở Mộ đã giúp Tần Khả tăng lên tới đây đẳng chủ tế. Nhưng đây đẳng chủ tế cấp đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, xa xa chưa đủ. Cho nên phòng bảo tàng của vực phòng thánh vực, không ai đi vào kia, Sở Mộ muốn vờ vét trước một ven. Bạch Ngữ lựa chọn nơi lịch lãm là đế thánh thánh vực. Hắn chọn nơi này mục đích chủ yếu là tìm kiếm hành tung của Nại Hà. Đế thánh thánh vực là thánh địa của hồn sùng hoa hệ. Nếu đế thánh thánh vực đã xuất hiện những sinh vật cấp thiện ác thủy tổ, có lẽ thực sự có thể xuất hiện Nại Hà trong ngũ đại bất tử sinh vật. Đương nhiên Bạch Ngữ phi thường rõ ràng, với thực lực bây giờ của hắn, cho dù tìm được Nại Hà cũng không thể thực sự khiến nó trợ giúp nữ nhi của mình sống lại. Cho nên Bạch Ngữ tiến vào đế thánh thánh vực vẫn lấy mục tiêu lịch lãm là chủ yếu. Triệu Thái Tử cùng Diệp Hoàn Sinh đều tiến vào thánh vực khác nhau để tiến hành khổ tu. Hiện tại Tần Nguyệt Địa đã hướng người ngoại cảnh mở ra. Cho dù họ ngồi yên trong vạn vật thành, vẫn sẽ có thật nhiều cao thủ dũng mãnh tràn vào. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y đều không ở lại trong vạn vật thành. Vốn Mục Thanh Y có ý định tự mình đi ra lịch lãm, nhưng Lục Ngọc Cầm tự hồ thực sự muốn thu nàng làm đệ tử. Suy nghĩ thật lâu, Mục Thanh Y cảm thấy mình nên tiếp tục tiếp xúc với thần tông một chút. như vậy sẽ có lợi cho nàng tăng lên thực lực. Diệp Huỳnh Tử lại nắm trong tay năng lực chữa khỏi linh hồn. Sau khi tiến vào vân cảnh, Diệp Huỳnh Tử phát hiện mặc dù là linh sư, huyền sư, bọn họ đều bó tay hết cách đối với linh hồn. Thật cần dược tề khôi phục hồn lực cùng đa dược tăng lên hồn lực, cùng khả năng chữa khỏi linh hồn. Nguyên bản Diệp Huỳnh Tử cho rằng lão sư Lưu Minh chính là linh thuật ngoại cảnh, cho nên càng tiên tiến hơn một ít linh thuật của Tân Nguyệt Địa. Nhưng thật không ngờ, mặc dù ở bên ngoài khả năng nắm được một ít linh thuật trong tay, đều là linh sư bình thường, không có cả huyền sư. Khi Lục Ngọc Cầm biết được Diệp Huỳnh Tử có năng lực chữa khỏi linh hồn, liền thịnh tình mời, hy vọng Diệp Huỳnh Tử có thể đến Tổng đàn Thần Tông một chuyến. Trên thực tế, vì lão tổng chủ bị trọng thương linh hồn, có được cấp bậc rất cao, huyền thuật của Diệp Huỳnh Tử chưa chắc có thể chữa khỏi cho hắn. Nhưng vấn đề hiện tại chính là Thần Tông đã sử dụng đủ loại linh dược, nhưng vẫn không thể giải trừ linh hồn chớ chú trên người lão tông chủ cùng chữa khỏi linh hồn. Lục Ngọc Cầm hoàn toàn ôm lấy thái độ thử xem một lần, nên thỉnh Diệp Huỳnh Tử đến Thần Tông. Tổng đàn Thần Tông tại Tranh Minh Đại Địa, nằm tại Tán Sơn phía nam Mục Thị Thế Triều, kỳ thật chỉ cách Đại Cương Thành rất gần. Khi tôi còn trẻ, lúc tu luyện nhàm chán, ta luôn trộm chạy tới Đại Cương Thành khi dễ một ít bằng hữu cùng lứa tuổi. Mục sư muội xuất thân từ Mục Thị, nói như vậy nhất định phải qua Mục Thành một chuyến đi. Từ Đạo Phong nói. Lúc này Từ Đạo Phong, Lục Ngọc Cầm, Diệp Huỳnh Tử, Mục Thành Y, Vũ Xà, tổng cộng 5 người đang trên đường đi tới Đại Cương Thành Mục Thị trên Tranh Minh Đại Lục. Bọn họ đã phi hành suốt 2-3 tháng, toàn bộ hành trình đều do hồn sùng của Lục Ngọc Cầm chuyên chở. Với tốc độ phi hành của hồn sùng Lục Ngọc Cầm, đi về Vân Thành cùng Vạn Vận Thành cũng chưa đầy 1 tháng thời gian. Nhưng hiện tại không biết đã bay qua bao nhiêu địa cảnh tương tự vân cảnh. Diệp Huỳnh Tử cùng Mục Thanh Y lần đầu tiên đi ra địa phương xa như thế, thế giới này quả thật còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của bọn họ. Ta chỉ là một thành viên chi thư rất nhỏ, so sánh với đại gia tộc Mục Thị chân chính, kỳ thật không có liên hệ gì. Mục Thanh Y đáp. Mục sư muội khiêm tốn, người xuất thân từ Mục Thoản, mà Mục Thoản có tiếng tăm lừng lẫy tại Đại Cương Thành. Hơn nữa, khi nói tới đây, Từ Đạo Phong đặc biệt nhìn thoáng qua Lục Ngọc Cầm, giảm thấp thành âm nói. Hơn nữa, Mục Bành Hòa cũng nổi danh. Nếu không phải hắn quá mức phóng đãng không biết kiềm chế, không ít người nhằm vào hắn, xem như hắn cũng là nhân vật nói chuyện được ở Mục Thị Thế Triều. Mục Bành Hòa chính là Mục Vương. Kỳ thật Mục Thanh Y chưa từng gặp qua vị Tằng gia gia kia. Nhưng từ nhỏ, Mục Thanh Y nghe chuyện xưa mà lớn, thân ảnh vị nhân vật đầy sắc thái truyền kỳ kia luôn lượn lờ trong lòng nàng. Hiện tại nghe được không ít chuyện về hắn, Mục Thanh Y thật sự rất muốn trông thấy vị Tằng gia gia kia. Đương nhiên hiện tại, Mục Thanh Y chủ yếu xác định Mục Vương Mục Bành Hòa là một nhân vật hoa tuyệt thế, tự lực cao cường, hành vi phóng túng, cực độ chán ghét quyền thế, là người theo chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối. Lại nói tới Mục sư muội, nữ nhân bằng mặt nạ màu vàng đôi đi theo bên người Diệp Huỳnh Tử là ai? Vì sao nàng đi cùng chúng ta lâu như vậy nhưng không nghe nói một câu nào? Trong lòng Từ Đạo Phong ngứa ngáy, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này. Kỳ thật trước đó Từ Đạo Phong có hỏi qua, nhưng Diệp Huỳnh Tử cùng Mục Thanh Y không ai trả lời. Lần này đến Tổng đàn Thần Tông tại Tranh Minh Đại Địa, vốn chỉ có Diệp Huỳnh Tử cùng Mục Thanh Y. Kỳ thật Mục Thanh Y cũng rất kỳ quái, vì sao Sở Mộ để mặc cho thiện ác nữ vương chạy khắp nơi như thế, hơn nữa còn đi theo bên người Diệp Huynh Tư. Mục Thanh Y đã hỏi qua Diệp Huynh Tư, nhưng nàng tỏ vẻ Vũ Xà đã bị hạ cấm chế, không thể thi triển bất kỳ kỹ năng công kích nào. Mang theo nàng chủ yếu là vì muốn cứu linh hồn của một hồn sùng sư thư lực cao cường, vì thế không thể không dùng tới kỹ năng thiện tính của Vũ Xà. Sở Mộ muốn giết Vũ Xà, nhưng Diệp Huynh Tư không đồng ý, vì vậy Sở Mộ cũng không có biện pháp. Hiện tại Sở Mộ cũng không còn hứng thú dùng mà diễn trả tấn nữ nhân kia. Diệp Hoàn Sinh âm thầm giúp đỡ Vũ Xà hóa giải nỗi thống khổ từ mà diễm hắn đã biết từ lâu. Cầm tù Vũ Xà nhiều năm như vậy, hiện tại oán khí chồng chất của Sở Mộ cũng đã tiêu tan gần hết. Chỉ cần nữ nhân kia không nghĩ cách đối phó hắn, hắn cũng chẳng muốn đi quan tâm nàng. Sở Mộ từng xem qua một ít mảnh nhỏ trí nhớ của Vũ Xà, đại khái hắn cũng đoán được Vũ Xà đang muốn làm gì. Vì muốn hoàn thành đại sự trong lòng mình, Vũ Xà rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp với Sở Mộ, đem hòa tâm cấp cho Sở Mộ cùng sử dụng. Hòa tâm là vật trọng yếu nhất của thiện ác hòa, tương tự như trái tim của nhân loại. Sau đó hắn để Vũ Xà dùng linh hồn thề ước, tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ thương tổn gì đối với người bên cạnh Sở Mộ cùng chính hắn. Giữa Sở Mộ cùng Vũ Xà có linh hồn khế ước. Vũ Xà dùng linh hồn thề nên nhất định phải tuân thủ lời thề. Cho dù nàng dám mạnh mẽ phản bội lời thề, như vậy khi ác ý trong đầu nàng biến thành cường liệt, Sở Mộ có thể thông qua hòa tâm cảm nhận được. Sau đó Sở Mộ chỉ cần hướng hòa tâm tùy ý ném một đoàn ma diễm, mặc kệ Vũ Xà đang ở nơi nào cũng phải trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Có thể nói sau khi cùng chung hòa tâm, sinh mệnh của Vũ Xà đã thật sự bị nắm trong tay Sở Mộ. Cho dù tương lai nàng có thể bỏ trốn cũng chỉ vô ích mà thôi. Sở Mộ biết Vũ Xà luôn rất muốn chạy trốn, hơn nữa luôn muốn xoay người đem hắn dẫm nát dưới chân, cho nên hòa tâm hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Nhưng thật không ngờ, sau cuộc chiến độc lập, vị thiện ác nữ vương kia lại cúi xuống ngạo khí của mình. Dù Vũ Xà sẽ không tạo thành uy hiếp gì cho hắn, thậm chí ý niệm ngỗ ngược cùng phản bội trong đầu càng thêm mãnh liệt, hắn cũng biết rõ. Nhưng điều này cũng không thay đổi được thái độ cực kỳ chán ghét nữ nhân kia của Sở Mộ. Cho nên Sở Mộ đem Vũ Xà ném cho Diệp Khuynh Tư, cho nàng trở thành nữ dược đồng, đồng thời để nàng bảo hộ Diệp Khuynh Tư. Về phần trong đầu nàng tràn đầy dã tâm chinh phục thế giới, vậy cứ tùy nàng. Thế giới to lớn, lớn tới mức khó có thể tưởng tượng. Sở Mộ cũng thật tò mò, không biết nữ nhân kia có thể gồm thâu bao nhiêu. Từ Đạo Phong là một nam tử huyết khí phương cường, sở dĩ hắn luôn muốn nghe ngóng tình huống của Vũ Xà, tự nhiên là vì Vũ Xà không nói lời nào, trên người lại tàn mát ra một loại khí chất cao quý thanh khiết. Loại khí chất này không quan hệ tới mỹ mạo, nhưng lại làm lòng người ngứa ngáy, muốn đi lên bắt chuyện với nàng. Mục Thanh Y nhìn ra suy nghĩ trong lòng Từ Đạo Phong, ôn nhu nhắc nhở một câu. Khiến ngươi không cần cố gắng đi gây chú ý với nàng. Nàng là tiểu nô lệ của Sở Mộ, nhưng mỗi khi tiểu nô lệ kia ăn thịt người, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Nghe Mục Thanh Y vừa nói như thế, Từ Đạo Phong lập tức kinh ngạc nhìn qua Vũ Xà. Một nữ tử nhìn qua thuần mỹ như vậy, thật sự đáng sợ đến như vậy sao? Mục sư muội, người đang nói dối với ta sao? Từ Đạo Phong khổ khóc cười nói. Lúc này Lục Ngọc Cầm quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người, rõ ràng đã nghe được hai người nói chuyện. Nàng nhìn thoáng qua Vũ Xà, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Từ Đạo Phong, dùng tinh thần âm thản nhiên nói với hắn. Thanh Y không hề nói giỡn, người tốt nhất không nên đi tiếp cận nàng, nhớ lấy. Từ Đạo Phong ngẩn người, hắn không nghĩ tới ngay cả lão sư mình đều nói như vậy. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Tông Chủ Tây Bộ. Nữ nhân này... Diệp Khuynh Tư đứng dậy nhìn mọi người gật gật đầu, mặt không chút thay đổi, trên vầng trán có chút phiền muộn. Nam tử trung niên không ngăn cản hành động của Diệp Khuynh Tư, vẫn làm đầy đủ lễ nghĩa cấp bậc với nàng. Diệp Khuynh Tư chỉ đơn giản dùng hồn niệm thăm dò liền hiểu được bệnh tình đại khái. Loại tình huống này, nếu như hồn niệm cung cấp bậc hồn sùng của nàng một chút, tuy rằng không thể trị tận gốc cho lão nhân kia, nhưng có thể giữ mạng. Mà hiện tại nàng quả thật bó tay hết cách. Nhưng khi Vũ Xà nhìn thoáng qua lão nhân gầy yếu chỉ còn lại bộ xương, khóe môi xinh đẹp lướt qua để ý cười tự tin. Quả nhiên là phệ chú ngữ. Lão tổng chủ chúng mai phục của ám tông, bị linh hồn cao thủ ám tông nguyền rủa. Mấy tin tức này Vũ Xà từ chỗ đà chủ ám tông Vạn Trọng biết được. Loại linh hồn chứa chú này thật đặc thù, xuất từ kỹ năng nguyền rủa của sinh vật hoa hệ cổ xưa. Ở thời đại hiện giờ, sinh vật cùng chủng tộc có thể giải trừ được nguyền rủa đều đã tuyệt tích. Ngay cả Nại Hà cũng bó tay hết cách đối với loại linh hồn nguyền rủa như thế. Mà rất không xảo, Vũ Xà chính là hoa hệ thủy tổ, thiện ác nữ vương, có cấp bậc cổ xưa nhất. Có thể nói không chút nào khiêm tốn, trong thiên hạ có thể giải được nguyền rủa này cũng chỉ có nàng. Nói cho bọn hắn biết, lão nhân này có thể cứu chữa. Vũ Xà dùng tinh thần âm nói với Diệp Khuynh Tư. Vũ Xà là hoa hệ thủy tổ, có được chút kỹ năng cường đại cũng không làm Diệp Khuynh Tư kỳ quái. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu, nàng thu hồi hồn niệm,

Tiểu muội, dạo gần đây khỏe không? Lục tông chủ mỉm cười, ánh mắt rơi lên trên người Lục Ngọc Cầm. Tốt. Lục Ngọc Cầm vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm. Thậm chí Mục Thanh Y phát hiện Lục Ngọc Cầm hình như không có muốn nói chuyện với Lục tông chủ. Lục tông chủ còn muốn hỏi nhiều hơn vài câu, nhưng lúc đó bên trong chợt truyền ra âm thanh cho bọn họ có thể đi vào. Tiểu Tuyết Ngang cùng Lục Ngọc Cầm là người sốt ruột hơn hết, dẫn đầu bước vào trong dưỡng hồn điện. Vừa đi vào dưỡng hồn điện, hai người liền phát hiện lão nhân đang nằm ngủ trên giường, hơi thở thật đều, nhìn qua không giống như ngọn đèn cạn dầu. Quan trọng nhất là thần sắc lão nhân rõ ràng đã có khôi phục, từ gương mặt trắng bệch như giấy đã có chút huyết sắc. Đây là trạng thái tốt nhất suốt một năm nay mà Tiểu Tuyết Ngang nhìn thấy. Hơn một năm nay, lão tổng chủ thừa nhận ốm đau tra tấn, một ngày gầy yếu hơn một ngày, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Những điều này Tiểu Tuyết Ngang đều nhìn thấy rõ. Hình ảnh già cả cùng bệnh trạng của phụ thân đối với Tiểu Tuyết Ngang chính là một loại tra tấn. Lúc này, thấy phụ thân đã khôi phục được một ít thần sắc, cho dù chỉ một chút, nhưng Tiểu Tuyết Ngang đã kích động, nói không ra lời. Linh hồn của lão nhân tốt hơn hay suy yếu, chỉ cần dùng hồn niệm liền hiểu biết. Lục Ngọc Cầm cảm giác được linh hồn lão nhân quả thật có chút khôi phục, thần tình hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời càng kinh ngạc nhìn qua Diệp Khuynh Tư. Nói thật, Lục Ngọc Cầm không dám tin tưởng Diệp Khuynh Tư đủ khả năng, nhưng thật không ngờ Diệp Khuynh Tư có thể làm lão tông chủ khôi phục. Dù sao ngay cả thủ tịch đệ tử huyền môn cũng không thể chữa khỏi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Lữ Phong Nam Hiểm Ác. Bên trong tần khách điện, thủ tịch đệ tử huyền môn Lữ Phong Nam đang thản nhiên tự đắc thưởng thức trà. Ở bên cạnh hắn còn có một vị thần tông nữ quan hầu hạ. Nữ quan nhìn qua có vẻ thật phong tình, mà Lữ Phong Nam nhìn qua giống như không thèm để ý chút nào. Nhưng khi uống trà, ánh mắt lại liếc nhìn lên thân thể đẫy đà của nữ quan kia. Lữ công tử, tông chủ, trạng huống của tông chủ có thể chuyển biến tốt đẹp. Vừa rồi khi ta tới, hình như nghe được có một ít nữ tỳ nói tình huống của lão tông chủ đã có chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Nữ quan mở miệng hỏi. Vị thủ tịch đệ tử huyền môn lạnh nhạt nói. Tình huống của lão tông chủ ta đã xem có mấy lần, hắn có thể chuyển biến tốt đẹp hay không, ta thế nào lại không biết. Lữ công tử, hình như người không hy vọng lão tông chủ chúng ta có thể khôi phục lại. Lúc này một thanh âm lãnh đạm từ bên ngoài truyền vào. Lữ Phong Nam ngẩn người, nhìn thấy Lục Ngọc Cầm dáng vẻ thật thanh lịch, lại xinh đẹp đang đi vào. Diễn cảm cao ngạo, hơi có chút biến hóa. Nhưng người này thật sự ngạo khí, lại dùng giọng điệu có vẻ đạo mạo nói. Hiện giờ như chúng ta nhìn thấy sinh tử vô số, có người sống trên tay chúng ta. Chúng ta sẽ không vui mừng, sẽ không vui sướng, bởi vì đây chính là bản lĩnh mà chúng ta học được. Mà có người chết, chúng ta cũng không cần phải khó sống hay thương xót. Lời này của Lữ Phong Nam nhất định là nghĩ một đằng nói một nẻo. Lục Ngọc Cầm phi thường rõ ràng, người này nếu trị được người bệnh sẽ vô cùng dương dương đắc ý. Tình huống của lão tông chủ quả thật đã chuyển biến tốt. Nếu người không tin, có thể chính mình đi xem. Lục Ngọc Cầm không có chút cảm tình gì với Lữ Phong Nam. Hơn nữa người này kỳ thật không giúp đỡ được gì cho lão tông chủ, càng không cần khách khí đối với hắn. Ta đã xem qua rất nhiều lần. Lời của Lữ Phong Nam còn chưa nói hết, liền nhìn thấy có vài người đi vào. Bên trong là vị nữ huyền sư mà hắn từng bờ lời châm chọc một phen. Chứng kiến vị nữ huyền sư kia cũng không nói gì. Nhưng làm Lữ Phong Nam kinh ngạc, chính là xưa nay tiểu phán quan chưa từng cho kẻ nào mặt mũi, nhưng lại dùng lễ nghi đối đãi khách quý với nàng. Bộ dạng như phi thường cảm kích. Phải biết rằng tiểu phán quan khi đối đãi với chính hắn đều chưa từng phát ra vẻ khách khí chân thành như vậy. Mỗi huyền sư đều hy vọng mình đã được tôn trọng. Nhất là loại người như Lữ Phong Nam, chứng kiến quyền cao chức trọng như tiểu phán quan, thế nhưng lại đi kính trọng một nữ huyền sư trẻ tuổi vô danh. Trong lòng hắn thật sự không thoải mái. Tiểu Thiên, khách nhân hơi mệt, mang nàng đi nghỉ ngơi. Từ nay về sau, ngươi ngồi bên người Diệp tiểu thư, nàng có yêu cầu gì, ngươi làm theo là được. Tiểu Ván Quan nhìn thoáng qua nữ quan đứng bên người Lữ Phong Nam, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu Thiền xem như là nửa con nuôi của Tiểu Ván Quan, thân phận địa vị cũng không cao, nhưng cũng không thấp. Nhưng từ lần đầu tiên Lữ Phong Nam đi tới nơi này, đã xem trọng nhan sắc của nàng. Lữ Phong Nam đang dự tính thừa dịp lưu lại nơi này, xuống tay với nàng. Nhưng thật không ngờ Tiểu Phán Quản lại trực tiếp đem Tiểu Thiền đưa qua hầu hạ cho vị nữ huyền sư nho nhỏ kia. Lữ Phong Nam cảm thấy mất mặt, chính mình vất vả đi tới nơi này, nhiều lần giữ sinh mạng cho lão tông chủ kia, đã hao phí không ít hồn niệm. Thần tông không tặng đại lễ coi như xong, ngay cả nữ nhân mình nhìn chúng cũng muốn lấy đi. Chính mình cũng không phải lang trung giang hồ tùy tiện người khi dễ. Tiểu Phán Quan, Tiểu Thiền vốn là người tiếp đãi ta, hơn nữa nàng nói thế nào cũng là thần tông nữ quan, như thế nào có thể đi hầu hạ một huyền sư thôn quê đây? Lữ Phong Nam nói. Lữ công tử, Thiền đem lời nói tôn trọng một chút, vì Diệp tiểu thư này hiện tại là ân nhân của Tiêu Tuyết Ngang ta, ngôn ngữ vũ nhục nàng cũng giống như vũ nhục ta. Lời nói của Tiêu Tuyết Ngang trở nên sắc bén, đôi mắt lạnh lùng như tuyết. Loại biến hóa này của Tiêu Tuyết Ngang quả thật làm cả đại điện biến thành rét lạnh. Lữ Phong Nam sợ tới mức không dám nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tiêu Tuyết Ngang. Không khí trong nháy mắt biến thành quái dị. Dưới khí thế của Tiêu Tuyết Ngang, ngay cả Lục Ngọc Cầm cũng không dám nói chuyện. Tiêu Thiền, lời của ta ngươi không nghe được sao? Rốt cuộc Tiêu Tuyết Ngang hừ lạnh một tiếng, đem khí tức hàn băng tán đi. Dạ nghĩa phụ. Tiểu Thiền vội vàng gật đầu, bước nhanh tới bên người Diệp Khuynh Tư. Tiểu Thiền là người thông minh, theo lời nói tức giận cùng thái độ của nghĩa phụ nàng mà xem, vị Diệp tiểu thư này rất có thể thật sự làm xoay chuyển được bệnh tình của lão tông chủ. Nếu nói như thế, vị Diệp tiểu thư này là ân nhân của Tiêu Tuyết Ngang, bởi vì Tiểu Thiền hiểu rất rõ ràng Tiêu Tuyết Ngang kính trọng phụ thân hắn nhất trên đời này. Diệp tiểu thư, mời đi cùng Tiểu Thiền. Tiểu Thiền nhỏ giọng phi thường cung kính nói. Hiện đại Diệp Khuynh Tử quả thật có chút mệt mỏi, việc chữa khỏi linh hồn phi thường tiêu hao hồn lực. Nàng cũng không thèm để ý tới thủ tịch đệ tử của huyền môn gì đó, đi theo Tiểu Thiền hướng tới dãy phòng ốc trồng đủ loại hoa đằng. Tiểu Tuyết Ngang còn có việc phải làm, đương nhiên sẽ không lưu lại ở đây, trực tiếp xảy người đi ra hành lang tiên điện. Mà Lục Ngọc Cầm cùng Từ Đạo Phong cũng không nhìn Lữ Phong Nam, chỉ đi theo Diệp Khuynh Tử. Trên thực tế, cho tới hiện tại, bọn họ còn chưa dám tin Diệp Khuynh Tử lại có thể trị được bệnh cho lão tông chủ. Hàn trưởng môn, cho dù thần tông các người thật quyền uy, có thể không đem tiểu huyền tông chúng ta vào trong mắt, nhưng chỉ nghe lời nói vừa rồi của Tiểu Phán Quan, tương lai nếu như có chuyện gì, vậy thì Hàn trưởng môn không cần đến huyền môn cầu y nữa. Ít nhất Lữ Phong Nam này tuyệt đối sẽ không trở lại. Sau khi Tiểu Tuyết Ngang rời đi, Lữ Phong Nam rốt cuộc thẹn quá hóa giận nói. Hàn trưởng môn cười khổ, thấy Lữ Phong Nam muốn phủi tay bò chạy lấy người, vội vàng kêu hắn nói. Lữ công tử, người có điều không biết, vừa rồi vì Diệp tiểu thư kia có thể thật sự là bệnh tình của lão tông chủ chuyển biến tốt đẹp. Tính tình của Tiêu Tuyết Ngang người không phải không biết, người đã cứu tính mạng phụ thân của hắn sẽ ân trọng thái rồi. Nếu như vậy Tiêu Tuyết Ngang làm sao có thể khoan dung cho người của chết vị Diệp tiểu thư kia đấy? Không, không có khả năng. Huyền môn chúng ta từ trên xuống dưới đều bó tay hết cách. Nàng ta làm sao có thể trị được tốt? Lữ Phong Nam kiên quyết không tin. Sau đó hắn làm ra bộ dạng như tỉnh ngộ, nói. Ta đã biết. Nhất định là nàng sử dụng một ít hắc huyền thuật. Mạnh mẽ đè 1-2 tháng sinh mệnh cuối cùng của lão nhân ra, dồn vào trong mấy ngày nay. Trong mấy ngày này, thân sắc lão nhân ra nhìn qua sẽ rất tốt, trạng thái chuyển biến. Nhưng không qua 1 tuần, lão nhân gia nhất định dầu khô đen tắt. Ở cái này ta xem không giống. Phải hay không, ngài đi xem không phải được rồi sao? Hàn trưởng môn nói. Nói xong Hàn trưởng môn liền dẫn Lữ Phong Nam đi tới phòng nghỉ của lão tông chủ. Đẩy ra mảnh chân châu, Hàn trưởng môn ý bảo thủ vệ cùng tỷ nữ đều đi xuống, để Lữ Phong Nam tiếp tục kiểm tra thêm 1 lần. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Xem ta có vạch trần nàng hay không? Lữ Phong Nam nói. Lữ Phong Nam nhìn thoáng qua lão nhân đang ngủ say, phát hiện thần sắc hắn đã thật sự chuyển biến tốt đẹp. Quan trọng nhất là linh hồn của hắn đã được chữa trị một ít. Dù không nhiều, nhưng rõ ràng không hề chuyển biến xấu. Lữ Phong Nam hơi nhíu mày, lập tức dùng hồn niệm thăm dò vào thân thể lão nhân. Trước khi hồn niệm thăm dò, thần tình Lữ Phong Nam vẫn tức giận, khinh thường cùng tự phụ. Nhưng khi hắn hoàn chỉnh kiểm tra linh hồn cùng thân thể lão nhân, biểu hiện trên mặt Lữ Phong Nam liền cứng lại. Sau một lát lại dần dần biến thành khó có thể tin. Thật sự chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng Lữ Phong Nam gợn sóng ba đảo, trong lúc nhất thời ngây người đứng yên tại chỗ. Điều này làm sao có thể? Lữ Phong Nam không tin. Sau một thoáng khiếp sợ, hắn lại một lần kiểm tra. Nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, đã không chấp nhận hắn không tin. Tùy tùy tiện tiện xuất hiện một huyền sư, hơn nữa còn là một nữ huyền sư trẻ tuổi như vậy, nhưng có thể chữa khỏi bệnh tình mà vô số cao nhân huyền sư đều bó tay hết cách. Việc này nếu truyền đi ra, những lão huyền sư đức cao vọng trọng làm gì có mặt mũi tồn tại. Không được, tôi không thể để cho nàng chữa khỏi cho lão tông chủ. Lữ Phong Nam cắn răng. Lúc này trong nội tâm hắn tràn đầy ghen tị, tức giận lẫn không cam lòng. Lữ Phong Nam cũng không quản nhiều như vậy, hắn nhất định phải bố trí một ít trở ngại. Một nữ huyền sư trẻ tuổi vô danh chỉ lành cho lão tông chủ, chuyện này tất nhiên sẽ gây náo động huyền sư giới. Người cần náo động huyền sư giới chỉ có thể là chính hắn, làm sao có thể là một nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện. Thế nào, Lữ công tử? Hàn Trường Môn nhìn thấy sắc mặt Lữ Phong Nam âm tình bất định, nhịn không được hỏi một câu. Lữ Phong Nam phục hồi lại tinh thần, vội vàng đem cảm xúc của mình che giấu, sau đó làm ra bộ dạng vô cùng tức giận nói. Cái gì mà chuyển biến tốt đẹp? Đây chính là tình huống ta vừa mới nói. Mạng của lão nhân già nhiều lắm chỉ một tuần. À, vậy chúng ta chẳng phải đã bị nhà đầu kia lừa gạt? Hàn Trường Môn có chút giao tình với Lữ Phong Nam, tự nhiên tin tưởng lời nói của hắn. Người mau chóng ra ngoài canh chừng dùm, đừng cho người khác tới quấy rầy. Hiện tại ta phải khôi phục lại cho lão già. Về mặt Lữ Phong Nam nghiêm túc nói. Việc này tiểu phán quan đã thông báo, không cho phép để người khác tiếp tục chạm vào lão nhân già, nên thông chỉ tiểu phán quan trước đi. Hàn Trường Môn nói. Chờ thông chỉ hắn, tính mạng lão nhân già sẽ không còn. Lữ Phong Nam làm ra vẻ phi thường nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Hàn Trường Môn cũng không biết phải làm gì mới đúng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bất kể thế nào, Lữ Phong Nam cũng là thủ tịch đệ tử của huyền môn, không có khả năng nói dối. Ngay lập tức, Hàn Trường Môn gật gật đầu, đi ra ngoài cửa xem chừng. Sau khi Hàn Trường Môn rời khỏi, Lữ Phong Nam đặc biệt đi tới cạnh cửa, tạo ra một kết giới ngăn cách. Kết giới này phi thường cần thiết, bởi vì việc làm kế tiếp của hắn, nếu như bị bất luận kẻ nào phát hiện, như vậy Lữ Phong Nam tuyệt đối chết không có chỗ trốn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn đã có chút hối hận. Bây giờ hắn phải hạ độc thủ đối với một vị phó tông chủ thần tông. Hơn nữa nghĩ tới khí thế bằng xương của Tiểu Tuyết Ngàn trước đó, Lữ Phong Nam vạn phần khẳng định, một khi bị điều tra ra, như vậy cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị bắt trở về, thừa nhận trừng phạt đáng sợ nhất. Lúc này, bàn tay của Lữ Phong Nam không khỏi bắt đầu phát run. Nhưng vừa rồi lời nói phẫn nộ của hắn đã thốt ra thật khó có thể thu hồi. Ta làm phép, tuyệt đối không cho người khác nhìn ra. Cho dù nhìn ra, vậy chỉ còn một chỗ có thể đi. Cắn chặt răng, Lữ Phong Nam bắt đầu niệm chú ngữ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Phiền toái không ngừng. Nghỉ ngơi hai ngày thời gian, Diệp Khuynh Tử phát hiện huyền vận khí của Tiên Sơn phi thường nồng hậu. Mặc dù là hồn sùng sư chất bình thường, nếu trường kỳ sinh tồn ở nơi này, thực lực cũng sẽ không yếu đi chút nào. Vũ Sa cũng rất thích nơi này. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng có thể hấp thụ khí tức thiện tính ở đây. Địa phương trang nghiêm thần thánh, đại biểu cho thiện. Sở dĩ Vũ Sa cần 1-2 năm mới hoàn thành giải trừ chú ngữ nguyền rủa của lão tông chủ. Chính bởi vì nàng tính toán ở lại nơi này, tu luyện 1-2 năm thời gian, tăng lên cấp bậc của chính mình. Đại khái nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, Tiểu Thiền đã vội vàng chạy tới thỉnh Diệp Khuynh Tử đến gặp mặt. Diệp Khuynh Tử cùng Vũ Sa đi tới dưỡng hồn điện. Tiểu Tuyết Ngàng đã đứng ở đó,

Tiểu Tuyết Ngang chứng kiến tình huống đã lạc quan hơn một ít, trong lòng thoáng an tâm. Nói thật, Tiểu Tuyết Ngang càng thiên về hướng có người từng âm thầm động tay chân lần nữa. Hắn đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Tử, dùng tinh thần âm nói với nàng. Diệp tiểu thư, thật ủy khuất ngài lưu lại thần tông lâu hơn chút thời gian. Mặc kệ có chữ hỏi lão nhân ra hay không, chúng ta đều dùng những lễ khách quý đãi Diệp tiểu thư. Tiểu Tuyết Ngang nói chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái, vì vậy Diệp Khuynh Tử không nói thêm gì nữa. 3 ngày sau, ta sẽ tiến hành chữa trị lần thứ 3. Khi đó tính mạng lão nhân ra sẽ kéo dài được 3 tháng. Cần trị tận gốc, phải trị liệu liên tục. Diệp Khuynh Tử nói với Tiểu Tuyết Ngang. Đa tạ. Tiểu Tuyết Ngang gật đầu, quay đầu nói với Tiểu Thiền. Đưa Diệp tiểu thư quay về nghỉ ngơi, sau đó vào trong lấy một ít huyền vật cấp Diệp tiểu thư điều dưỡng khôi phục. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.